Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, đi tới Trấn Tinh Thành. Vạn càng cầu đặt mua, ngày mùng 3 tháng 9, Phương Bình bắt đầu bế quan, cùng lúc đó, khóa này tân sinh bắt đầu gặp xui xẻo rồi, năm ngoái đường văn khóa kia tân sinh, bị dằn vặt không nhẹ. Quét tước vệ sinh, dạ tập ký túc xá, lão sinh chỉ điểm, đừng xem khóa này tân sinh đều là võ giả, trung phẩm cảnh đều có, nhưng hôm nay lão sinh, vẫn đúng là không thiếu trung phẩm cảnh võ giả. Thế là, hơn nửa đêm, tiếng quỷ khóc sói tru không ít, thường thường, liền có tân sinh bị đánh, lấy tên đẹp rèn luyện, dù cho phương viên. Cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phương Bình bế quan hơn nửa đêm, các tông sư cũng mặc kệ những việc này, che mặt, hỗn loạn bên dưới, đánh phương viên một trận. Ai biết là bọn họ làm ra. Phương Bình không ít từng bắt nạt người, tỉ như Triệu Lỗi, tỉ như Dương Tiểu Mạn, tỉ như Đường Văn, chỉnh đốn một cái nhất phẩm võ giả. Không muốn quá đơn giản, phương viên liên tiếp bị đánh vài đêm, thực sự không nhịn được, xoắn suýt đến mấy chục số tỉ muội. Trời tối mai phục tại ký túc xá, lại là một trận đại loạn đấu. Đương nhiên, loạn đấu kết quả chính là, sáng ngày thứ hai, viên bình xã mấy chục người tất cả đều sưng mặt sưng mũi đi học rồi. Mấy chục cái nhất phẩm tay mơ, như thế nào đi nữa mai phục, vậy cũng là tìm đánh mệnh. Lần này, phương viên là quyết tâm, nỗ lực tu luyện, tranh thủ đánh trở về. Nàng nhưng là nghe người ta nói, chính mình lão ca chuyên môn đánh lão sinh, một đường đánh đi tới. Đối những này, Phương Bình đang tu luyện bên trong, đương nhiên sẽ không đi quản, liền là biết rồi, trả thù một hồi những tên kia có thể phương viên bị đánh cũng là bị đánh. Ai bảo nha đầu này nhất định phải đến ma võ. Mãi cho đến ngày 10 tháng 9, Phương Bình mới từ lòng đất đi ra. Cuối cùng cũng coi như là hoàn thành trước nhận lời rồi. Đem Tần Phượng Thanh tam tiêu chi môn đóng kín, Phương Bình cũng không để ý tới nữa hắn. Tùy tiện một cước đá bay hắn. Mà lúc này, Trấn Tinh Thành bên kia cũng cho hồi phục. Bất cứ lúc nào hoan nghênh Phương Bình bọn họ đi Trấn Tinh Thành. Ngày 11 tháng 9, ma võ, cửa trường học, Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Diêu Hành Quân, Tần Phượng Thanh 5 người tụ hội. Vừa thấy mặt, Phương Bình liền cười nói, lão Vương, nghe bộ trưởng nói, người thường thường gọi điện thoại đi khóc nói. Vương Kim Dương lắc đầu, rất nhanh lại nói, là bộ trưởng chính mình gọi điện thoại lại đây, để ta muốn nhiều chút tài nguyên. Nói ma võ bên kia tài nguyên nhiều, tài chính chi tiền có thể miễn. Cái khác một nhà phân một điểm. Phương Bình động tác hơi ngưng lại. Một bên, Diêu Thành Quân lạnh nhạt nói, bộ trưởng xác thực cho các gia võ đại chào hỏi. Năm nay đều có thể đa phần một ít, bất quá hay là muốn niệm ma võ tình. Bộ trưởng cũng coi như cho ma võ chính danh rồi. Trương Đào làm việc vẫn tính địa đạo, cũng đều báo cho các gia. Lần này hào phóng chính là ma võ chi khái. Các gia năm nay đều nhiều hơn phân không ít. Không chỉ là ma võ tài nguyên, còn có trước Trương Đào cũng thu hoạch to lớn. Võ đại bên này phân đến không ít năng nguyên thạch. Phương Bình hừ một tiếng, tốt người cái lão Trương, còn lừa phỉnh ta là lão Vương. Chính bọn hắn gọi điện thoại khóc lóc đi muốn, không ngờ là chính ngươi đưa đi. Vương Kim Dương mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, mở miệng nói, làm sao đi, lái xe đi. Tần Phượng Thanh lái xe, cái tên này từ sáng đến tối theo chúng ta sượt chỗ tốt, để hắn làm điểm sống. Một bên, đã lục phẩm đỉnh phong Tần Phượng Thanh liền làm không nghe nói như thế. Một mặt không đáng kể, phí lời, đương nhiên muốn theo hỗn. Mấy tên này, đi đâu đều có cơ duyên, lần này rơi lại phía sau, chủ yếu ính là vương chiến chi địa không đổi kịp, hắn đánh chết cũng không muốn lại tách ra rồi. Đến mức lái xe, việc nhỏ, rất nhanh, Tần Phượng Thanh liền lấy chiếc xe con lại đây. Mấy người vừa lên xe, Phương Bình vừa nói, các ngươi có phát hiện hay không? Trấn Tinh Thành mấy lần mời chúng ta, ta nói muốn đi bái phỏng, bọn họ cũng hồi phục rất nhanh, thật giống khách khí với chúng ta có chút quá đáng rồi. Bộ trưởng nói đi rồi cũng không liên quan, tính kế chúng ta độ khả thi không phải quá to lớn. Đã như vậy, chúng ta đi rồi, đối Trấn Tinh Thành có chỗ tốt sao? Không có lợi, trái lại để bọn họ đưa chúng ta chỗ tốt. Các ngươi tin tưởng Trấn Tinh Thành hào phóng như vậy sao? Vương Kim Dương trầm ngâm chốc lát nói, Trấn Tinh Thành những năm này vẫn ở tụ tập phục sinh võ giả. Hẳn là có nguyên nhân, bất kể như thế nào, đi một chuyến vẫn có cần phải. Ở bên ngoài, chúng ta hầu như không gặp phải cái khác phục sinh võ giả. Trước, Kinh Nam Võ Đại thật giống có một vị bộ phận xương cốt biến dị võ giả. Nghe nói gần nhất không ở Kinh Nam Võ Đại, không biết có phải là đi rồi Trấn Tinh Thành. Phương Bình lắc đầu nói, vậy cũng không có, Trần Lão nói chính phủ đặc chiêu đi rồi, thật giống đi rồi quân bộ, như vậy phải không? Vương Kim Dương không nói cái gì nữa, một bên Diêu Thành Quân suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, không quản bọn họ có mục đích gì, chúng ta đi rồi lại nói. Trương bộ trưởng hẳn là không đến nỗi hại chúng ta. Bằng không, mấy người chúng ta lúc trước ở vương chiến chi địa liền không ra được. Trương Đào đối phó đại những học viên thiên tài này, cho đãi ngộ vẫn là tương đối cao. Vì chuyện của bọn họ, đứng ra nhiều lần rồi. Phương Bình lại là phỉ báng nói, có lẽ lão Trương cũng không có lòng tốt, chờ chúng ta tu luyện ra bản nguyên đạo. Sau đó làm thịt chúng ta, tìm hiểu chúng ta bản nguyên đạo, mấy người không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, ngươi liền không sợ bị lão Trương nghe thấy rồi. Phương Bình một mặt không có vấn đề nói, không có chuyện gì, người khác ở kinh đô, cách mấy ngàn dặm, hắn sẽ không nghe trộm, không phải vậy lan đến mấy ngàn dặm, hắn kỳ thực cũng tiêu hao rất lớn, hiện tại chính là mắng chết hắn. Hắn cũng không biết, này vừa nói, mọi người bật cười, lão Trương yêu nghe trộm bí mật, hiện tại đều thành công khai rồi. Tần Phượng Thanh vừa lái xe, vừa lên tiếng nói, Trấn Tinh Thành 13 nhà, kỳ thực cũng không phải mọi nhà đều cùng phục sinh võ giả có liên hệ. Phục sinh võ giả sự, chỉ là một phần gia tộc ở tham dự, tưởng ra thật giống liền không tham dự. Tên béo đáng chết nói hắn tưởng ra liền không phục sinh võ giả. Cái khác các gia, thật giống có mấy nhà có phục sinh võ giả thông gia. Phương Bình khẽ gật đầu, mở miệng nói, Trấn Tinh Thành 13 nhà. Lý, Tưởng, Tô, Trần, Thẩm, Vi, Trịnh, Khương, Dương, Lưu, lúc này mới 10 nhà. Ba nhà khác Tưởng Siêu đề cập tới sao? Thật giống vẫn không từng qua lại, 13 nhà ở trong, cái khác 10 nhà người, Phương Bình hầu như đều từng qua lại, từng có tiếp xúc, còn lại 3 nhà, lại là không tiếp xúc qua. Tần Phượng Thanh lắc đầu, hắn cũng chưa từng hỏi việc này, mấy người một đường trò chuyện, Trấn Tinh Thành ở Thái Hành Sơn một vùng, dù cho Tần Phượng Thanh đem lái xe bay lên. Hơn 1.000 cây em địa giới, cũng phải một quãng thời gian mới được. Thái Hành Sơn Mạch, xuyên qua 3 tỉnh một thị, Bắc lên Kinh Đô, Nam đến Vương Ốc Sơn, Tây tiếp Tây Sơn Cao Nguyên. Lần này, Phương Bình mọi người muốn đi chính là Tây Sơn một vùng. Trấn Tinh Thành vị trí, khoảng cách được khen là Hoa Quốc bảo tồn thứ nhất hoàn hảo Trung Đô Cổ Thành không phải quá xa. Đương nhiên, không phải quá xa, cũng có gần khoảng cách trăm dặm rồi. Mãi đến tận sắc trời bắt đầu tối, xe cộ đến một tòa thành nhỏ, một tòa hầu như không có người ngoài thành nhỏ. Nơi này, rất ít người đến, cũng không phải phong cảnh khu. Tuy rằng tới gần Thái Hành Sơn Mạch, có thể phụ cận không có khiến người ta sáng mắt lên tự nhiên phong cảnh. Chính là bình thường, một tòa không lớn, điềm tĩnh trấn nhỏ bên ngoài, có ruộng lúa, có người ở làm lụng, đường không phải quá tốt đi, lái xe lên, cũng không phải quá ung dung. Vậy đại khái cũng là thiếu có người ngoài đến nguyên nhân. Phương Bình mọi người xe cộ còn không vào thành nhỏ. Phía trước, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt xuất hiện tại xe cộ trước mặt. Lạnh lùng quát, nơi này không hoan nghênh người ngoài. Cũng không phải cảnh khu. Đổi thành người bình thường. Lúc này nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện. Đại khái cũng biết là võ giả. Đại khái sẽ quay đầu rời đi. Bất quá, trong xe mấy người đều không phải người bình thường. Đối phương liền Phương Bình mấy người khí tức đều không cảm ứng được. Vương Kim Dương quay kính xe xuống. Ló đầu cười nói, chúng ta là nhận lời mời mà đến. Đại thúc biết Trấn Tinh Thành đi như thế nào sao? Này vừa nói, chặn đường trung niên hơi thay đổi sắc mặt. Lại hướng trong xe liếc mắt nhìn. Năm vị trẻ tuổi, chân chính người trẻ tuổi, không thấy đeo binh khí. Đương nhiên, hắn không thấy Tần Phượng Thanh để ở một bên trường đao. Năm người bên trong cũng là Tần Phượng Thanh binh khí ở ngoài hiện ra. Liền tại trung niên còn đang phán đoán tình huống thời điểm. Cách thật xa, liền có người lớn tiếng cười nói. Phương Bình, đầu trọc, các ngươi đến. Sau một khắc, một cái béo lùn chắc nịch bóng người hiển lộ. Một đường chạy như điên tới. Nhìn thấy mập mạp chạy như điên tới, trung niên võ giả sắc mặt lại biến. Vội vàng nói, Tưởng thiếu gia, Hồ thúc, Tưởng siêu một mặt phiền muộn. Ngượng ngùng nói, đều nói, thời đại mới, nào có cái gì thiếu gia, gọi tên ta liền được. Này không phải để mọi người bị chê cười sao? Nói hết, Tưởng siêu người đã đến trước xe, cười ha hả nói, nhận được các ngươi điện thoại, ta liền đến bên này rồi, ta còn cho rằng các ngươi ngự không lại đây, không nghĩ tới lái xe tới. Nói xong, Phương Bình mấy người cũng đều xuống xe. Tưởng siêu cười giới thiệu, vị này chính là Hồ Thúc, cũng là Tinh Duyên Trấn thủ vệ, được gọi là Hồ Thúc người đàn ông trung niên. Tiếp một câu, liếc mắt nhìn Phương Bình mấy người, tiếng trầm nói, Tinh Duyên Trấn không tiếp đãi khách lạ, thuộc hạ không biết mấy vị tiên sinh là Tưởng thiếu khách nhân. Phương Bình một mặt mờ mịt, ta đây là đến địa quật rồi. Tưởng siêu cũng rất bất đắc dĩ, cười khổ nói, mấy vị cười chê rồi. Tinh Duyên Trấn hầu như nương theo Trấn Tinh Thành đồng thời xây dựng lên đến. Những năm gần đây, cũng rất ít cùng ngoại giới giao thiệp với. Tuy rằng nơi này có thể thông tin, bất quá, Hồ Thúc so sánh lão truyền thống. Nói xong, hướng người đàn ông trung niên cười nói, Hồ Thúc, ngài bận bịu ngài đi thôi, bọn họ ta đến chiêu đãi liền được, kia thuộc hạ xin cáo lui. Nam tử chắp chắp tay, lại lần nữa nhìn Phương Bình mấy người một mắt, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ, vẫn là không cảm nhận được võ giả khí tức. Đúng là Tần Phượng Thanh, mơ hồ có thể cảm nhận được, nam tử thực lực không tính yếu, tứ phẩm cảnh võ giả, chỉ là Trấn Tinh Thành bên ngoài trấn nhỏ một người thủ vệ. Trấn Tinh Thành gốc gác vẫn là cực kỳ thâm hậu, Tưởng siêu chờ hắn đi rồi, lúc này mới cười ha hả nói, nhà ta biến thái, còn có Tô gia lão nhị đều ở trấn nhỏ bên kia chờ. Chúng ta trước tiên qua bên kia, chờ ngày mai lại đi Trấn Tinh Thành. Tần Phượng Thanh không nhịn được nói, buổi tối không được sao? Không phải không được, là không đủ chính thức. Tưởng siêu giải thích, các ngươi tới hơi trễ. Trời tối, Trấn Tinh Thành cũng không tốt đãi khách. Đúng không? Ngày mai đi Trấn Tinh Thành, ban ngày giao lưu cũng dễ dàng một chút. Phương Bình đúng là không ý kiến. Trực tiếp bỏ lại chút xe, vừa đi vừa chung quanh nhìn, nhìn một hồi, hỏi, người nơi này đều là Trấn Tinh Thành người. Xem như là, Tưởng Siêu nhỏ giọng nói, kỳ thực trấn nhỏ năm đó người sáng lập là mấy vị lão tổ người hầu. Các người cũng biết, thời đại kia, cường giả có người làm chuyện rất bình thường. Các lão tổ thành lập Trấn Tinh Thành, bọn họ người hầu ở bên ngoài thành lập Tinh Duyên Trấn. Đương nhiên, đó là trước đây, hiện tại cũng không biết truyền thừa bao nhiêu đời rồi. Lý Hàn Tùng cũng có chút ngạc nhiên, hỏi tới, hiện tại Trấn Tinh Thành còn có người làm sao? Cái kia, Tưởng Siêu cười khan nói, có vẫn có, rốt cuộc chúng ta, khặc khặc, tứ chi không cần ngũ cốc không phân. Khi yếu ớt hay là muốn ăn uống ngủ nghỉ, liền ông nội ta bọn họ, cũng làm không được việc này, đúng không? Phương Bình cười nói, lúng túng cái gì? Kỳ thực trước liền đoán được, cũng bình thường, Tưởng Siêu cười nói, này không phải sợ các ngươi chuyện cười sao, Trấn Tinh Thành tổng cộng có hơn 5.000 người dáng vẻ. Một nhà 4.500 người, sao có thể đều là chân chính đỉnh cao nhất đời sau? Khoảng một nửa đều là, các ngươi nói tôi tớ, những người này, kỳ thực cũng là thế hệ trước truyền xuống, một đời lại một đời. Diêu Thành Quân mấy người đều không nói gì. Trấn Tinh Thành hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ở đây với bọn hắn giảng nhân quyền, không cần phải vậy. Hơn nữa nhân gia Trấn Tinh Thành tôi tớ không hẳn quá so với ngoại giới người kém, thậm chí càng tốt hơn. Tốt xấu cũng là có hơn 10 vị cường giả đỉnh cao nhất địa phương. Coi như là hiện đại, một ít cường giả tuy rằng không có người làm vừa nói, có thể cũng gần như rất nhanh, mọi người đi tới trấn nhỏ ở ngoài. Phương Bình liếc mắt nhìn, trấn nhỏ có tường thành, cổ thành tường loại kia, hiện tại thật giống bỏ đi rồi. Bất quá, Phương Bình vẫn là cảm nhận được mấy vị võ giả khí tức. Hai vị tam phẩm, một vị tứ phẩm, thực lực như vậy, vẫn là không kém, những người này hẳn là được trước vị kia hồ thúc thông báo. Đều không có hiện thân, tiếp tục ở bỏ đi trên tường thành trốn. Theo Phương Bình, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Trấn Tinh Thành, biết Trấn Tinh Thành tình huống người, ai sẽ xông chỗ này? Không biết, đại khái cũng sẽ không tới bên này. Đương nhiên, những việc này hắn cũng lười quản. Bỏ đi tường thành cửa thành đã bị dỡ bỏ, giờ khắc này xây dựng lên một cái đền thờ lớn. Trên đền thờ điêu khắc rồng bay phượng múa mấy cái chữ lớn Tinh Duyên Trấn. Đền thờ dưới, đứng mấy người, Tưởng Hạo liền ở trong đó, tiếp đón Phương Bình mấy người. Trấn Tinh Thành vẫn chưa thất lễ, trừ bỏ Tưởng Hạo bên ngoài, còn có một vị thanh niên võ giả cũng là tông sư cấp cường giả. Giờ khắc này cũng đang quan sát Phương Bình mấy người, hai vị tông sư đến tiếp đón. Đãi ngộ toán cao quy cách rồi. Phương Bình, các ngươi tới rất muộn a. Tưởng Hạo cười ha ha, chủ động tiến lên hướng Phương Bình đi đến, nhìn dáng dấp có đến cái ôm ấp ý nghĩ. Hành động này để bên cạnh bên kia thanh niên võ giả có chút kinh dị. Tưởng biến thái lại khách khí như vậy. Trấn Tinh Thành người nào không biết. Tưởng Hạo hung hăng đến cực điểm, hầu như không đem bất luận cái gì đồng đại võ giả để ở trong mắt. Dù cho ở Trấn Tinh Thành, bao quát địa quật, cái tên này đều là hung hăng tới cực điểm. Có thể hiện tại, lại chủ động cùng Phương Bình đánh tới bắt chuyện. Thanh niên biết Phương Bình, tuy rằng không từng qua lại, có thể Trấn Tinh Thành ít có không biết Phương Bình. Vị này, cũng là cái hung hăng chủ. Trước trực tiếp chém giết Dương gia Dương Phong, Dương gia Dương Hạ, vị kia cường giả bát phẩm, cũng bị ma võ Lý Trường Sinh chém giết tại chỗ. Việc này truyền khắp Trấn Tinh Thành, bất quá thanh niên vẫn là bất ngờ với Tưởng Hạo thái độ. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn hoảng hốt không liên quan. Phía trước, Phương Bình chưa cho Tưởng Hạo ôm ấp cơ hội, mà là đưa tay cùng hắn nắm một thoáng, khẽ cười nói, Chúc mừng Tưởng đại ca rồi. Tưởng Hạo lại đột phá đến thất phẩm cao đoạn, vẫn để cho người có chút bất ngờ. Hắn đột phá thất phẩm, kỳ thực cũng không mấy năm. 3 năm trước khóa kia thanh niên thi đấu, hắn mới vào vương chiến chi địa. 1 năm một nấc thang, không thể không nói, Tưởng gia vị này tương đương cường hãn. Tưởng Hạo hơi xúc động nói, không bằng ngươi, trước thấy ngươi mới lục phẩm, hiện tại đều thất phẩm trung đoạn rồi. Lại nói, lần trước một đao kia, ta còn nhớ kỹ đây, lần trước ở vương chiến chi địa, Phương Bình một đao chém giết một vị thất phẩm cao đoạn, trọng thương một vị, hiện đang nghe nói đều đao chạm bát phẩm. Tưởng Hạo tự nhận thiên phú cực cường, thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng đối đầu hiện tại Phương Bình, hắn không phán đoán thắng thua, cũng không muốn đi phán đoán, kết quả hẳn là không tốt lắm. Càng kiêu ngạo thiên tài, thấy hợp mắt cũng sẽ chỉ là thiên tài, mạnh hơn hắn thiên tài. Bất quá Phương Bình mấy người là phục sinh võ giả, cũng coi như là hắn an ủi mình một cái lý do. Tuy nói phục sinh võ giả cũng không phải đều mạnh như vậy. Hắn còn đánh bại quá không ít phục sinh võ giả, liền làm Phương Bình mấy người đặc thù, là phục sinh võ giả bên trong cường giả đỉnh cấp phục sinh được rồi. Mãi đến tận hai người đánh xong bắt chuyện, phía sau thanh niên mới đi tới, nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, ta gọi Tô Tử Ngọc, Tô Tử Tố nhị ca, Phương Bình, Vương Kim Dương, mấy người cũng từng người giới thiệu một chút. Tô Tử Tố có 2 vị ca ca, Phương Bình vẫn là biết đến, Tô Tử Tố đề cập tới 1 lần, bất quá nàng nhị ca tên giống nữ nhân, Phương Bình vẫn là không biết, trong lúc nhất thời, lại muốn đến lão lý đầu trong miệng, A Ngọc. Phương Bình có chút không rét mà run, không thể nghĩ, vừa nghĩ liền cảm thấy lý lão đầu, A Ngọc, chính là loại này. Lẫn nhau nhận thức một phen, Tô Tử Ngọc hào hoa phong nhã, cười nói, Tố Tố vẫn theo chúng ta nhắc lên mấy vị, trong lời nói khá là khâm phục, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đều là rồng phượng trong loài người. Tưởng Hạo không nhịn được nói, thu hồi ngươi bộ kia, phiền nhất các ngươi loại người này, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Nói hết, Tưởng Hạo cười nói, liền một câu nói, đêm nay ở đây nghỉ ngơi, ngày mai vào thành, lần này Ngự Hải Sơn khả năng có lão tổ trở về, không biết là vị nào, nếu như lão tổ trở về, có cơ hội gặp gỡ. Phương Bình đáp một tiếng. Một bên, Tần Phượng Thanh hiếu kỳ nói, đến Trấn Tinh Thành, đối tu luyện có chỗ tốt sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Tưởng Hạo không đáp lời, cũng không phản ứng hắn. Lần này, bầu không khí lúng túng rồi. Một bên, Tưởng Siêu vội vã cười nói, đầu chọc, gấp cái gì, đến chẳng phải sẽ biết rồi. Tần Phượng Thanh cũng không tức giận, híp mắt liếc mắt nhìn Tưởng Hạo, rất ngông cuồng a, cái tên này thật giống chỉ khách khí với Phương Bình, dù cho lão Vương mấy người, hắn đều không làm sao phản ứng, đến với mình cái này lục phẩm, tự nhiên càng sẽ không để ý tới rồi, sớm muộn nện chết ngươi. Tần Phượng Thanh cũng không nói nhiều, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lời này nín trong lòng liền được, nhớ lúc đầu, bắt nạt người của ta nhiều, hiện tại từng cái bị ta đánh kêu cha gọi mẹ. Hiện nay, cũng là Phương Bình, Lão Vương, Đường Phong, Lý Lão Đầu mấy người này không trả thù lại. Nghĩ tới đây, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên có chút hoảng hốt, bắt nạt ta, thật giống liền mấy tên này a. Ta đây là vẫn không thể báo thù. Nhất phẩm cảnh bị Lão Vương đánh quá, đến tứ phẩm cảnh sau, đó là vẫn sinh sống ở Phương Bình chèn ép xuống. Em qua, ta thật giống liền đánh quá Trương Ngữ. Tần Phượng Thanh trong lòng bi ai không tên, quét Tưởng Hạo một mắt, ta liền không tin, mấy cái này yêu nghiệt tạm thời không phải là đối thủ, còn làm không được ngươi, chờ coi. Ở Tần Phượng Thanh lập chí muốn vượt qua Tưởng Hạo thời điểm, Tưởng Hạo không thèm nhìn hắn, vừa hướng về trong trấn nhỏ đi, vừa cười nói, trong thành đối với các ngươi hiếu kỳ người không ít, ngày mai vào thành, đừng khách khí, xem ai khó chịu liền đánh ai. Đương nhiên, giết người liền miễn, bằng không các ngươi ra không được trấn Tinh Thành. Ta ở trong thành cũng có mấy cái đối đầu, ngày mai chỉ cho các ngươi nhìn, bình thường không tốt dọn dẹp bọn họ, ngày mai tìm một cơ hội làm bọn họ một trận. Đúng rồi, nghe nói ngươi tiêu diệt một cái bát phẩm, cảm giác gì? Không có cảm giác gì. Phương Bình cười nói, cũng là như vậy, bát phẩm hiện tại ta đại khái làm không được. Bất quá không vội, chuyện sớm hay muộn. Tưởng Hạo nói không coi ai ra gì, mang theo mọi người đi tới một tòa cổ kính đại viện trước. Giải thích, nơi này là chúng ta bình thường giải trí địa phương, chính là bên ngoài hội sở, lên mạng, vận động, tu luyện, hát, cũng có thể, muốn tìm nữ nhân, cũng được, nơi này có nữ nhân làm chuyện này, cho điểm tu luyện đan dược liền được, có hứng thú lời nói, cho ngươi tìm một cái. Phương Bình bật cười nói, không cần, chính ngươi giữ đi, vậy thì thôi, ta kỳ thực cũng không tốt cái này, đúng là mập mạp, thường thường làm chuyện này, ta không có. Tưởng Siêu nổi giận đùng đùng, đầy mặt hỏa khí, cải, ta chính là cùng các nàng nói chuyện lý tưởng, chuyện như vậy là không đúng, nữ nhân hay là muốn tự ái một điểm, tốt xấu cũng là ta trấn Tinh Thành ngoại thành người, làm sao có thể làm chuyện loại này, biến thái, ngươi thiếu oan uổng ta, ha ha. Tưởng Hạo một mặt chẳng đáng, ngươi đoán ta có tin hay không? Một bên, Tô Tử Ngọc đầu đều nổ. Hai người các ngươi là lời gì đều nói ra ngoài. Trấn Tinh Thành không biết xấu hổ sao? Cùng hai huynh đệ này đồng thời tiếp người. Hắn là thật không nghĩ đến. Có thể trong thành, cùng Phương Bình giao hảo. Cũng là Tưởng gia cùng Tô gia rồi. Tưởng gia bên này, hai huynh đệ đều cùng Phương Bình từng qua lại. Tô Hạo Nhiên cũng cùng Phương Bình chạm mặt nhiều lần. Những người khác, Trấn Tinh Thành lo lắng một lời không hợp làm lên. Phương Bình mấy tên này cũng không phải người hiền lành. Trong thành những gia tộc khác một ít cường giả thất phẩm, phần lớn chưa từng thấy Phương Bình bọn họ. Tiếng tăm to lớn hơn nữa, vậy cũng chỉ là tiếng tăm. Phương Bình tiêu diệt Dương gia người. Trấn Tinh Thành cùng Dương gia đồng thời sinh hoạt nhiều năm, giao tình không phải Phương Bình có thể so sánh. Phàm là gây ra chút động tĩnh, Tô Hạo Nhiên kỳ thực không phải lo lắng Phương Bình bọn họ, là thật lo lắng mấy tiểu tử này xuống tay ác độc. Không nói tiêu diệt ai, đánh cho tàn phế ai vẫn có khả năng. Đến mức đỉnh cao nhất uy hiếp, võ vương cũng không phải dễ trêu. Trấn Tinh Thành chủ động mời người đến, võ vương cũng chào hỏi. Lúc này phát sinh xung đột, làm không tốt muốn ồn ào đại. Tưởng Hạo mới mặc kệ Tô Tử Ngọc nghĩ cái gì, hắn từ trước đến giờ làm theo ý mình quen thuộc rồi. Nhìn vừa ý, nhiều giao lưu vài câu, nhìn không hợp mắt, hắn phản ứng cũng không muốn phản ứng. Vừa mang theo mấy người tiến vào đại viện, vừa tiếp tục nói, đúng rồi, quên cùng ngươi nói, cái kia Cơ Giao cùng Phong Diệt Sinh đều tiến vào thất phẩm cảnh. Hai người hiện tại đều ở thất phẩm vực, những ngày gần đây vẫn đang khiêu khích, để cho các ngươi đi vào. Kia nữ trơn trượt vô cùng, ta mấy lần muốn giết chết nàng, chưa bắt được cơ hội. Phong Diệt Sinh tên kia hiện tại cũng rất khó dây dưa. Tiểu tử kia tiếp thu phong thanh thế lực, vẫn mang theo 7, 8 cái võ giả thất phẩm cùng hành động. Phương Bình nhếch miệng cười nói, vai hề thôi, Tưởng đại ca cho ta mang câu nói đi vào. Tùy tiện bọn họ đến bao nhiêu võ giả thất phẩm, có gan ở Ngự Hải Sơn đến một cuộc chiến sinh tử. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, đừng quay đầu lại gọi bọn họ lão tổ tông cứu mạng. Vừa vặn, gần nhất trong tay lại chặt, tiêu diệt một nhóm thất phẩm, cũng có thể làm chút ít tài, bảo đảm mang tới, bất quá những tên kia đại khái không dám. Xác thực vai hề, khỏi phản ứng, chờ ta tóm lại cơ hội, tiêu diệt mấy cái, để bọn họ tiếp tục kêu gào đi. Hai người đàm luận không coi ai ra gì. Một bên, Tô Tử Ngọc lần này xem như là rõ ràng. Tưởng Hạo tại sao biết cùng Phương Bình đàm luận đến. Hai tên này là một cái so với một cái hung hăng. Nguyên tưởng rằng Tưởng Hạo liền đủ cuồng. Bây giờ nhìn lại, chính mình đó là không có kiến thức. Bọn họ đi ở phía trước. Phía sau, Tần Phượng Thanh lại là cầm lấy Tưởng Siêu. Một mặt không lành nói. Quay lại hai ta luận bàn một trận. Tưởng Siêu một mặt vô tội. Em ơi, ta chọc giận ngươi rồi. Ngươi lại muốn đánh ta. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng. Ta là từ trước đến giờ đánh không lại lão. Đánh nhỏ, ngươi ca lại không nể mặt ta. Vậy ta trước tiên đánh ngươi một trận lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục